Ngũ Bá Chí Tôn và Những Tuyệt Thế Giai Nhân. Chương 7, Đụng Độ Gạch Dưới Tiếp. Góc Chuyện Audio.com. Ê Ray, Leo gọi, có chuyện gì? Ray trầm mặc, lúc nãy tao vừa nhìn thấy một cô bé đáng yêu đáng tiếc là chật chật. Leo cảm thấy thất vọng khi cô được làm quen người đẹp. Đẹp thì sao chứ, ngoài đẹp mà thối rữa như quả trứng ung thì cũng bằng thừa. Ray, ê cũng có thể đánh đồng hết tất cả được. Tao nhíu mày nhìn cô bé, nhìn thấy cô ấy có tâm hồn rất trong sáng. Leo, sáng với trà tối trưa nay không biết Ezra cho chúng ta ăn gì đây? Ray, thằng Ezra là thực thần nên chúng ta không phải lo về khoản ăn uống. Leo nói, tại một nơi khác, shop Etedon, mày tới tìm đồ cho tao còn tao tìm trang sức cho mày, ok? Hena nói, ok bê, Tian trả lời rồi hai người dạo bước hai phía, tại nơi bày bán trang sức. Hena dạo bước tìm một số trang sức phù hợp cho mình và Tian. Đang đi thì một thân ảnh lướt qua với tốc độ gần như phá hủy rào cản âm thanh. Hai người đụng nhau ngã lăn quay và xảy ra một nghịch cảnh rất chi là khó đỡ. Thân ảnh kia đang nằm trên người Hena, mắt chạm mắt, môi chạm mỗi thân thể. Hai người dường như dính chặt lại với nhau. Ọc ọc, tên biến thái tránh ra. Hena lập tức đá vào phần hạ thể của người kia làm người kia giật mình bật dậy. À, con nhỏ biến chất này đào đâu ra vậy, đi đứng không cẩn thận đụng vào người ta giờ còn đính hãm hạo tôi. Người kia gắt lên, hư, tên biến thái nhà anh nói mà không biết ngượng miệng sao, đụng vào người ta mà con giở trò sàm sỡ. Hena uất ức tức giận, còn dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, đánh chết anh. Hena ức quá hóa giận tấn công người kia. Người kia thấy nó tấn công thì chỉ có thể tự vệ, nhưng cô đánh mà chỉ đỡ được một hồi vật lộn, lợi dụng sơ hở người kia khóa chân tay của cô. Này nhá, tôi đây không có dư hơi mà đánh lộn với cô, tôi còn nhiều việc cần làm, bye bye nhé bé cưng. Người đó nói rồi đẩy Hena phũ phàng xuống đất rồi dạo bước đi. Tên kia đứng lại, Hena hét lên đuổi theo nhưng người đó đã trốn đâu biệt tích. Nguyên Phàm Trấn Hải, ZNF Thánh Sáng Chế Ư, hừ, lần tới cho sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Hena nói rồi cáu gắt bước đi, quay sang Tian, cô đang tới chỗ bày bán đồ, đang đi tìm đồ thì cô nhìn thấy một bộ váy trắng đen rất đẹp. Lấy cho tôi bộ đó, giọng của Tian và của một người khác, này tôi đặt trước nó là của tôi, cô gái kia bảo với Tian. Buồn cười thật tôi, em, cô cùng lên tiếng, dựa vào đâu mà cô bảo cô đặt nó trước tôi, hừ. Tian cô vừa đốt chát lại, anh yêu à, cô ta ăn hiếp em. Cô gái đó chạy lại một chàng trai cao lớn phong trần. Ai con nào để anh xử đẹp nó. Chàng trai phong trần, người hùng hồn bước tới thì thấy Tian thì lập tức đứng hình nhưng sau đó lấy lại phong độ. À Úc cô em à, cô em có thể nhường bộ váy này cho anh được không? Hôm nay là sinh nhật anh, em có thể làm phúc nhường nó cho anh được cô. Chàng trai, Tian tính nhường nhưng nhìn mặt kênh kiệu của cô gái đi cùng thì chán ghét. Cô bao giờ nó là của tôi và cô ta cùng nhau đặt, nếu thích chúng ta chia đôi bộ váy. Tian gắt lên, quý khách xin quý khách bớt giận, bộ này có rất nhiều nên quý khách cô cần phải tranh giành và căng thẳng. Nhân viên thấy ồn ào nên bước tới giải vây. Nghe vậy Tian cũng nguôi giận và rảo bước đi chỗ khác, cô quan tâm đến cặp đôi kia. Chàng trai kia thấy Tian có gì đó rất đặc biệt nên lập tức lãnh đạm nói. Đây là bộ đồ cuối cùng tôi tặng cho cô, chúng ta chia tay. Chàng trai đó nói rồi quay gót bước đi, mặc cho cô gái cô hiểu mô tê gì van nài cầu xin. Buổi trưa, bọn hắn tụ tập lại tại biệt thự Long Thần chờ đợi món ăn của thực thần Ezra. Bữa trưa đã xong, nào ăn nào mọi người. Vic nói rồi rảo bước đưa món ăn ra bàn. Ê hôm nay mày đi đâu vậy Ezra? Leo hỏi, còn nhớ Lex và tiểu đội của The Darko. Hắn lãnh đạm, có mà sao? Ray nhíu mày, chúng nó mới được điều tới trái đất này, có vẻ như chúng đưa đến phục vụ hỗ trợ cho chúng ta. Hắn, thế càng tốt, bữa nào đó mời cả nhóm tụi nó đi nhậu giao hữu bữa. Vic, cô cầm phải thế chứ, Leo, phải rồi, lần tới Limits, B có event tụi mày tới đó tham gia đi, tụi mày cũng là cổ đông đấy. Hắn lãnh đạm nói, U Cầm khi nào? Zaz, 3 ngày nữa. Hắn, U Cầm được rồi, bọn tao sẽ tới nào ăn thôi. Ray nói rồi cả bọn cùng thưởng thức bữa trưa. Cách chương.